Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, địa quật thường thức khóa. Vạn càng cầu đặt mua, số 1 buổi tối sự, ngày thứ 2, toàn trường đều biết rồi. Ban ngày vừa đến phòng học, lớp học học sinh ánh mắt đều có chút quỷ dị. Tam phẩm, đại học năm nhất chưa kết thúc. Phương Bình bước vào tam phẩm cảnh, tốc độ như vậy, quả thực khiến người ta tự ti mặc cảm. Toàn bộ ma võ, hiện nay tam phẩm cảnh cũng không phải quá nhiều. Chờ học kỳ này kết thúc, đại học năm 4 những người kia tốt nghiệp, vậy thì càng thiếu. Hiện nay, rất nhiều tam phẩm võ giả, đều là đại học năm 4 học sinh. Không ngừng ma võ như vậy, những trường học khác cũng đều như vậy. Học kỳ kết thúc, các trường đều sẽ rơi vào một cái ngắn ngủi thung lũng kỳ. Khi đó, trừ bỏ có hạn mấy vị tứ phẩm võ giả, tam phẩm cảnh, ma võ sẽ không vượt qua 50 người. Chờ đến năm sau, số liệu này mới sẽ tiếp tục tăng trở lại. Nói cách khác, đợi được học kỳ sau, Phương Bình cũng có thể xưng tụng học sinh bên trong bá chủ rồi. Liền như Phương Bình mới vừa vào học thời điểm, Tần Phượng Thanh vừa bước vào tam phẩm. Khi đó, Tần Phượng Thanh ở trường học cũng coi như học sinh bá chủ một trong. Bằng không làm không được phó xã trưởng. Trên thực tế, lần này càng hiện ra, hiện nay Tần Phượng Thanh khóa này sinh viên năm thứ 3 đại học. Trái lại không bằng khóa này sinh viên năm 4 đại học. Mà võ năm nay sinh viên năm 4 đại học. Thiên kiêu không ít, Tần Phượng Thanh khóa này, có thể không biểu hiện càng xuất sắc, liền nhìn cuối cùng một năm có thể hiện lên bao nhiêu cường giả rồi. Đối với mọi người ánh mắt, Phương Bình cũng không để ý, chân thật nghe giảng bài, ngủ gà ngủ gật, Phương Bình đúng là có chút chờ mong buổi tối địa quật thường thức khóa. Trước Bạch Nhược Khê đã nói một ít, nhưng không phải là quá nhiều. Đại thể đều là nói sơ. Nói tới Bạch Nhược Khê, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu nói: Bạch lão sư gần nhất không thấy, không ở trường học. Trần Vân Hy đang ở thất thần bên trong. Phương Bình bỗng nhiên bắt đầu dọa nàng nhảy một cái, hơi hấp khí nói: Đi ra ngoài thì rồi, đáng tiếc rồi. Trần Vân Hy mặt lộ vẻ nghi sắc. Phương Bình cảm khái nói: Buổi tối đó liền không phải Bạch lão sư đến đi học. Hy vọng không phải lão đường. Đi học mà, lão sư vẫn là đẹp mắt điểm tốt. Thật muốn Đường Phong đến giảng bài, Phương Bình sẽ tuyệt vọng. Bất quá ngẫm lại cũng không đến nỗi. Lục phẩm đỉnh phong Đường Phong không như vậy nhàn. Đặc huấn ban người, kỳ thực đối buổi tối chương trình học, đều có chút chờ mong. Địa quật. Mọi người hiện tại đều biết rồi, có thể tình huống cụ thể là thật đều không rõ ràng, chỉ là có cái mơ hồ hiểu rõ mà thôi. Ban ngày chương trình học, những võ giả nhị phẩm này đều nghe ngủ gà ngủ gật. Chờ ăn xong cơm tối, nhưng là từng cái tinh thần phấn chấn, nhanh chóng hướng lớp học chạy đi. Bên trong phòng học, mọi người đều ngoan ngoãn ngồi. Từng cái còn cầm notebook chuẩn bị nhớ ghi chép. Có cầm điện thoại di động chuẩn bị chụp ảnh. Lúc này, mới coi như có điểm đại học bầu không khí. Trước, từng cái xem ra đều cùng xã hội đen giống như. Vu Hướng Hoa cùng Trương Tử Vi cũng đến. Sắc mặt hai người còn có chút tái nhợt. Vào phòng học cũng không thấy Phương Bình. Tự nhiên đi tới chính mình vòng nhỏ bên kia. Phương Bình cũng không tâm tư phản ứng bọn họ, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi lão sư vào cửa, không để mọi người đợi lâu. Rất nhanh, một vị tóc hoa râm lão giáo viên liền vào cửa. Các bạn học tốt, ta gọi Dư Bác, lão giáo viên thái độ rất nhu hòa, cười tự giới thiệu mình một câu. Tiếp nhân tiện nói, tiếp đó, do ta cho mọi người trên địa quật nhân văn lịch sử khóa. Địa quật lịch sử có thể tìm hiểu đến rất xa xôi niên đại. Lão giáo sư câu nói đầu tiên liền gây nên mọi người quan tâm. Có người không nhịn được nói: Lão sư, không phải năm 1920. Lão giáo sư cười nói. Năm 1920, đó là cái thứ ba địa quật lối vào bị mở ra. Mà không phải cái thứ nhất. Chân chính tìm hiểu, cái thứ nhất địa quật lối vào. Có sáng tỏ ghi chép kỳ thực là ở năm 1303 bị phát hiện. Hay hoặc là nói, càng sớm hơn một ít. Năm 1303, Tây Sơn hành tỉnh phát sinh động đất. Dựa theo, nguyên sử, chỗ thuật, đất nứt thành cừ, nhân dân đè chết không thể thắng kế. Hơn 700 năm, tất cả mọi người kinh ngạc không được. Lần trước Bạch Nhược Khê có thể không nói cái thứ nhất địa quật lối vào phát hiện có hơn 700 năm. Lão giáo sư cười nói, chỉ là chúng ta suy đoán, không nhất định là chân thực. Rốt cuộc hơn 700 năm trước sự, chúng ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng, suy đoán là có căn cứ. Tây Sơn có cái tông phái, gọi Quảng Thắng Tự, truyền thừa mấy ngàn năm. Căn cứ Quảng Thắng Tự tông phái kỷ yếu, cùng với tiên hiền đôi câu vài lời ghi chép. Hơn 700 năm trước, Quảng Thắng Tự tiên hiền phát hiện tiên giới, mọi người chớp mắt bị móc lên hứng thú. Tiên giới, đúng, dựa theo Quảng Thắng Tự tiên hiền cách nói, tiên giới phát hiện cũng là một lần bất ngờ. Có Quảng Thắng Tự cao nhân bước vào tiên giới. Sau trở về không lâu, liền phát sinh động đất, mà lúc trước phát hiện tiên giới đồng thời trở về tiền nhân. Ở trong động đất bị thương nghiêm trọng, sau vẫn nhắc tới, phàm nhân không thể mơ ước, tiên thần trừng phạt nhân gian, những lời nói này. Lại sau, tiền nhân hồi hộp mà chết, chúng ta bởi vậy có thể suy đoán, lúc trước Quảng Thắng Tự tiền nhân phát hiện chính là địa quật lối vào. Sau địa quật lối vào mở rộng bạo động, dẫn đến động đất phát sinh. Ngoài ra, hiện tại cái thứ nhất lối vào, ngay ở Tây Sơn hành tỉnh, cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Phương Bình hơi có chút kỳ quái nói, lão sư, cái kia 700 năm qua, sẽ không có địa quật sinh vật xâm lấn. Lão giáo sư cười nói, điểm ấy không kỳ quái, địa quật rất lớn. Lớn đến chúng ta vô pháp thăm dò. Lúc trước địa quật lối vào xuất hiện, địa quật sinh vật không hẳn biết, mà địa quật dị động, dẫn đến tai nạn phát sinh. Kỳ thực không chỉ là nhân họa, vẫn là thiên tai. Chỉ cần lối vào mở rộng, sẽ dẫn đến trái đất xuất hiện tai nạn. Sở dĩ động đất cũng không phải thuần túy bởi vì địa quật sinh vật xung kích lối vào. Kỳ thực địa quật lối vào tự thân cũng ở mở rộng. Lúc trước, cái thứ nhất lối vào xuất hiện, địa quật sinh vật không phát hiện, chẳng có gì lạ, bọn họ xã hội hệ thống cùng chúng ta lịch sử triều đại tương tự. Niên đại đó, phát hiện không được địa quật lối vào, là có thể thông cảm được. Mặt khác, liền là phát hiện, cũng chưa chắc có thể đột phá lối vào. Lão giáo sư tiếp tục nói. Địa quật sinh vật vì sao muốn tấn công địa quật lối vào? Bởi vì bọn họ bản thân là bị hạn chế. Trái đất cùng địa quật, trong đó kỳ thực là có một cái không gian cách ly. Các người có thể lý giải vì đường hầm thời không? Hoặc là lý giải vì truyền tống trận cũng có thể. Trải qua chúng ta nhiều năm nghiên cứu phát hiện, điều này cũng có thể là một cái đơn hướng đường nối. Nhân loại có thể chủ động tiến vào, mà địa quật sinh vật nghĩ tiến vào địa cầu, cần đánh vỡ trong đó không gian cách ly mới có thể bước vào. Lão giáo sư nói xong, lại lần nữa tự giễu nói, có thể đây là vũ trụ đối người yếu một loại bồi thường. Người yếu có thể tiến vào cường giả lĩnh vực, bởi vì vô pháp ảnh hưởng đến cái gì. Cường giả tiến vào người yếu lĩnh vực lại là cần cái giá đáng kể, để ngừa người yếu tuyệt diệt. Năm đó, cái thứ nhất lối vào xuất hiện, cũng có thể là địa quật sinh vật, không có thực lực này đánh vỡ giới hạn này. Chúng ta hoài nghi, này 700 năm qua, loại này không gian cách ly sức mạnh đang không ngừng suy yếu. 700 năm trước có thể loại sức mạnh này rất mạnh mẽ. Cường đại đến, dù cho cửu phẩm cường giả cũng không cách nào đột phá. Mà hiện tại, đã đến tam phẩm võ giả là có thể đột phá mức độ. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, hỏi lần nữa, lão sư, vậy ý của ngài là, loại này cách ly lực lượng còn đang suy yếu, tương lai khả năng nhất phẩm võ giả cũng có thể đánh vỡ. Hẳn là như vậy, lão giáo sư thở dài nói, tình huống như thế, kỳ thực rất rõ ràng rồi. Những năm gần đây địa quật dị động không ngừng, liền cùng điểm ấy có quan hệ. Trước đây cách ly lực lượng mạnh mẽ, rất nhiều địa quật sinh vật kỳ thực đối tiến công cửa địa quật. Cũng không phải quá nóng lòng, rốt cuộc muốn đi ra địa quật, trước đều cần tam phẩm trở lên thực lực. Có thể hiện tại, một khi cách ly lực lượng lại lần nữa hạ thấp, cái kia đại biểu địa quật đại quân có thể tiến quân thần tốc. Mọi người đúng là không có quá nhiều cảm xúc. Đúng là có người hiếu kỳ nói, cửa địa quật, lẽ nào không phải địa quật sinh vật mở ra? Lão giáo sư lắc đầu nói, không rõ ràng, ban đầu khả năng không phải. Có thể đến hiện tại, căn cứ các cường giả cách nói, đã cùng địa quật sinh vật có quan hệ. Ban đầu, loại này đường hầm không gian có thể là trong lúc vô tình xuất hiện. Địa phương quật sinh vật, biết đường nối sau. Là một cái tân thế giới, địa quật cường giả khả năng đang chủ động mở ra đường nối. Bởi vì những năm này lối vào xuất hiện tốc độ quá nhanh. Hơn nữa đều là có kế hoạch có quy luật xuất hiện. Phó Xương Đỉnh kinh ngạc nói, này há không phải nói, địa quật ở trong có loại này đánh vỡ không gian cường giả. Lão giáo sư cười nói, này cũng không cần hù dọa chính mình. Đánh vỡ không gian khái niệm, các ngươi không hiểu, đó là một loại cực hạn đến vô pháp đạt đến sức mạnh. Dù cho đầu đạn hạt nhân nổ tung trung tâm, cũng không làm được đánh vỡ không gian. Thật muốn xuất hiện cường giả loại này, nhân loại chẳng phải là đã sớm tuyệt diệt rồi. Chúng ta suy đoán, cửa địa quật vốn là tồn tại đường hầm không gian, chỉ là ẩn giấu đi, sau đó bị đối phương phát hiện. Do đó lợi dụng, chậm rãi khai thác, cuối cùng hình thành cửa địa quật. Lời nói như vậy, địa quật cường giả liền không phải tính chất hủy diệt cường giả vô địch. Bởi vì chúng ta cường giả tông sư, kỳ thực cũng có thể hơi hơi lợi dụng một chút cửa địa quật. Nhiều vị cường giả tông sư liên thủ, cũng có thể làm được ngắn ngủi đóng kín cái này đường nối. Thiên Nam bên kia hiện nay liền nằm ở đóng kín trạng thái. Đương nhiên, cần trả giá rất lớn. Không tới lúc khẩn cấp quan trọng, tông sư cũng sẽ không như thế làm. Hơn nữa chỉ là ngắn ngủi đóng kín. Đối diện một khi có cường giả xung kích, sẽ rất nhanh đột phá giới hạn. Ta nói những này ý tứ, là nói cho mọi người. Chúng ta tông sư có thể làm được ngắn ngủi đóng kín. Địa quật cường giả có thể làm được mở rộng, vậy thì không phải hậu quả nặng nề. Lão giáo sư ý tứ rất rõ ràng, tông sư có thể làm được. Địa quật sinh vật mở rộng đường nối, hẳn là cũng ở tông sư giới hạn này bên trong. Theo lão giáo sư tiếp tục giảng giải, Phương Bình chúng rất ít người lại đặt câu hỏi, mà là nghiêm túc lắng nghe. Cái thứ nhất địa quật lối vào, ở Tây Sơn. Hẳn là ở 700 năm trước xuất hiện. Cái thứ hai địa quật lối vào, ở Tây Vị, ứng nên xuất hiện ở 450 năm trước. Sau đó, chính là cái thứ ba lối vào xuất hiện, Tây Bắc khu vực Tây Nguyên tỉnh, năm 1920 bạo phát động đất. Đây là ghi chép rõ ràng nhất một lần địa quật lối vào xuất hiện. Trước mấy cái lối vào, đều xuất hiện tại Tây Bộ. Sau đó, lục tục xuất hiện tại Bắc Bộ, Đông Bộ, bây giờ, cái kế tiếp lối vào xuất hiện, dựa theo suy đoán, sẽ xuất hiện ở Nam Bộ. Đây chính là địa quật có thể tìm hiểu lịch sử. Lão giáo sư còn nói một điểm nghiệp nội suy đoán. Có người phán đoán, này kỳ thực là một loại thế giới dung hợp dấu hiệu. Dung hợp trước, không gian dung chuyển, mỗi một con đường mở ra, tạo thành thiên tai khó, là tầng không gian lần gợn sóng dẫn đến. Đương nhiên, loại này suy đoán tạm thời vô pháp xác định, dựa theo bọn họ lý luận, lời nói như vậy, đến cuối cùng, sẽ phát triển trở thành, đã không còn địa quật lối vào, bởi vì thế giới dung hợp, hai cái thế giới sẽ hình thành một thể, liền như hiện tại các đại châu đồng dạng, trở thành một thế giới. Trong lòng mọi người không do bay lên một cổ ý nghĩ, thật muốn dung hợp làm một thể, thật là khủng bố đến mức nào. Địa quật, hiển nhiên so với thế giới loài người mạnh hơn nhiều. Đang muốn, lão giáo sư lại cười nói, kỳ thực, rất nhiều người ước gì dung hợp, thật muốn dung hợp, trong đó một ít quy tắc có thể sẽ bị đánh vỡ. Tỷ như, bọn họ tiến vào địa cầu bất tử tính, địa quật, nhưng không phải là khoa học kỹ thuật thời đại. Một khi không còn bất tử tính, các người cảm thấy địa quật nhất định có thể thắng nhân loại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, không thể đi mạo hiểm. Mạo hiểm, đó chính là tà giáo. Lão giáo sư ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị lên, tà giáo võ giả, rất nhiều người đều nắm giữ loại tâm thái này, thả ra lối vào, tùy ý địa quật sinh vật xâm lấn. Có thể địa quật sinh vật nhiều, thế giới sẽ gia tốc dung hợp. Bọn họ những người này đã không xứng đáng chi làm người. Bọn họ chẳng lẽ không biết, một khi thả ra lối vào, muốn chết đi bao nhiêu nhân loại. Liền vì thỏa mãn bọn họ một cái ảo tưởng, suy đoán, liền muốn bắt nhân loại tồn vong tới thử nghiệm. Địa quật sinh vật không phải là không có xâm lấn quá. Kết quả đều là giết chóc, vô hạn chế giết chóc. Lại có thể có người nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Người chết nhiều, tỏa ra khí huyết lực lượng, chính là mở ra đường nối chuẩn bị điều kiện. Dựa theo bọn họ cách nói, chết cái mấy tỷ người, đường nối cũng là toàn diện mở ra. Thế giới bắt đầu dung hợp. Một ít dã tâm nhà thậm chí đang suy nghĩ, dung hợp sau, dùng khoa học kỹ thuật sức mạnh chinh phục địa quật. Biết bao buồn cười, biết bao đáng buồn. Phương Bình trong lòng không do lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn mới biết, tà giáo võ giả là cái gì. Lão sư, ngài là nói, tà giáo tôn chỉ là bỏ mặc địa quật sinh vật xâm lấn, tàn sát nhân loại, sau đó chờ đợi thế giới dung hợp. Không phải toàn bộ, thế nhưng bộ phận tà giáo đều là cái này tôn chỉ. Có người không nhịn được mắng, bọn họ điên rồi sao? Nhân loại chết hết, liền là chinh phục địa quật, có ý nghĩa sao? Lão giáo sư lắc đầu nói, bọn họ vốn là người điên, người khác chết hết, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Tà giáo, có người điên, có dã tâm nhà, có người sợ chết. Nói chung, gặp phải, toàn bộ giết khả năng có oan uổng, có thể 10 cái giết 9 cái, tuyệt đối có cá lọt lưới. Những người này, chết không hết tội, ngày sau ở bên ngoài gặp phải, giết nhiều hơn nữa cũng đừng trột dạ. Những võ giả nhị phẩm này, không ít người đều từng làm nhiệm vụ, cũng đã gặp qua tà giáo võ giả, quân bộ những ngành này. Đối tà giáo võ giả đều là giết chết, không cần luận tội. Hầu như không có yêu cầu bắt. Trước đây mọi người còn cảm thấy quá lãnh khốc. Hiện tại biết rồi tà giáo tôn chỉ, mọi người chớp mắt cảm thấy những người kia thật đáng chết. Vô số quân nhân, vô số võ giả ở tiền tuyến chống lại địa quật xâm lấn, những người này lại đánh thả bọn họ tiến vào địa cầu tâm tư. Đến thời điểm, liền là thật đánh vỡ thế giới quy tắc, địa quật sinh vật có thể bị giết chết. Cái kia muốn chết bao nhiêu người? Mấy trăm triệu, vài tỷ, thậm chí là nhân loại diệt vong đánh đổi. Này một giờ, lão giáo sư giảng địa quật nguyên do, giảng tà giáo sự, giảng Hoa Quốc bây giờ 22 cái lối vào phân bộ vị trí. Còn nói rất nhiều nghiệp nội suy đoán. Phán đoán, cùng với một ít tông phái sự, tỉ như Quảng Thắng Tự, cái thứ nhất phát hiện địa quật lối vào tông phái, bây giờ còn tồn tại, ở Tây Sơn bên kia. Quảng Thắng Tự đến bây giờ còn có một vị cường giả tông sư tọa chấn, cũng là giới tông phái trụ cột vững vàng một trong. Mọi người nghe say sưa ngon lành, bất chi bất giác, thời gian đến rồi. Lão giáo sư cười nói, ngày mai tiếp tục. Mọi người đều có chút tiếc nuối, này có thể so với câu trên hóa khoa thú vị nhiều, lại chỉ trên một giờ. Đúng rồi, còn có cái bỏ phiếu quá trình, mọi người hiện tại bỏ phiếu, đem ngày hôm nay học phân khen thưởng phân phối rồi. Lão giáo sư nhớ tới việc này, nói một câu, Phương Bình chớp mắt sinh động lên, chủ động tiến lên hỗ trợ thu phiếu. Thu xong phiếu, Phương Bình từng cái nhìn sang, vừa mới thu phiếu thời điểm, hắn nhưng là có ấn tượng. Phương Bình, 42 phiếu, cao nhất. Trương Tử Vi, 17 phiếu, Vu Hướng Hoa, 8 phiếu. Phương Bình cười híp mắt nhìn hai người một mắt, hai người nhưng là không thèm để ý hắn, đó là người khác ném, không có quan hệ gì với bọn họ cũng chỉ có thể ràng buộc bằng hữu của chính mình. Phương Bình cũng không lại nhìn, vẫn chính mình dẫn trước liền được, chờ ngày nào đó không phải là mình dẫn trước, lại xin những người này uống trà. Chương trình học kết thúc, mọi người vừa đi vừa thấp giọng nghị luận, bất luận là địa quật xuất hiện thời gian vẫn là cái gọi là thế giới dung hợp lý luận, bao quát tà giáo võ giả tồn tại, đều là lời của mọi người đề trung tâm. Phó Xương Đỉnh nói rồi vài câu, bỗng nhiên nói, kỳ thực ta đối tông phái càng cảm thấy hứng thú. Các ngươi nói tông phái võ giả đến cùng ra sao? Cho tới bây giờ, mọi người đều không tiếp xúc qua tông phái võ giả. Nghe hắn nói như vậy, đúng là đều có điểm hứng thú. Tông phái danh từ này, ở trong mắt mọi người, hầu như chính là lạc hậu ngu muội đại danh từ, có thể cũng tượng trưng thần bí. Đối với thần bí tông phái, mọi người vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.